Đại diện mãn cấp nâng hồng yêu quái hàng ngày. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi những lời này hạ xuống, ba người trong tổ đạo diễn lúc này mới chậm rãi phục hồi tinh thần. Ánh mắt nhìn về phía Phản Vũ, cũng đều tràn ngập khiếp sợ cùng thưởng thức. Lý Trung Hàn càng không chút che giấu kích động của mình. Hắn ta lập tức cầm sơ yếu lý lịch đứng dậy, vẻ mặt tràn ngập nhảy nhót, hỏi. Cuối cùng đây, cuối cùng nơi này ngươi nghĩ như thế nào, có thể làm cho Mục Tư Tư có một đoạn thần thái ủy khuất như vậy? Trong kịch bản, ở đây Mục Tư Tư cũng không quay đầu lại. Khối ngọc bội vỡ vụn này, cũng là nam chủ Mục Sâm sau đó chạy tới nhặt về. Có thể nói, cả đoạn tình tiết Mục Tư Tư sau này trở về nhặt ngọc bội, đều là tình tiết Phản Vũ tự chủ trương bổ sung thêm. Một đạo diễn và nhà sản xuất khác cũng vừa vặn phục hồi tinh thần, sau khi nghe Lý Trung Hàn hỏi, liền đứng thẳng người chờ câu trả lời của cô. Phản Vũ chớp chớp mắt, trước tiên nhìn về phía Giang Tụng vẫn đứng ở một góc, nhưng nụ cười vẫn ôn hòa kiêu ngạo như trước. Vì thế cô cố nén xúc động muốn kéo dài khoảng cách với đạo diễn, dừng một lúc lâu mới nhẹ giọng nói. Bởi vì trong nguyên tác, Mục Tư Tư sau khi xoay người rời đi từng dừng lại một cái chớp mắt, sau đó liền chuyển cảnh. Mặc dù lúc ấy trong kịch bản có viết, khối ngọc bội này là Tam Ca Ca nhặt về, nhưng tôi càng có khuynh hướng, lấy tình cảm của Tư Tư đối với Vị Kỳ lúc ấy, khối ngọc bội này nhất định là nàng tự mình nhặt lên, nhưng kiêu ngạo trong lòng nàng lại làm cho nàng không cách nào nói ra miệng, liền chỉ có thể nói là Tam Ca Ca hỗ trợ nhặt. Dừng một lát, cô nhìn thần sắc đạo diễn Lý Trung Hàn, ngay sau đó lại nói. Bất quá đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của tôi. Tôi có khuynh hướng là loại tình huống này, cho nên tôi cứ như vậy diễn. Nếu không đúng, còn hy vọng đạo diễn có thể chỉ giáo nhiều hơn. Nghe vậy, đạo diễn nhất thời kích động vỗ tay. Rất tốt, cô thực hiện vai diễn này quá tốt. Sự hiểu biết về nhân vật cũng rất kỹ lưỡng. Hơn nữa người này cư nhiên còn xem qua nguyên tác, đây chính là quá khó có được. Mấy nghệ sĩ phía trước cũng có cảnh thử vai này. Nhưng bọn họ đều không ngoại lệ. Tất cả đều đem Mục Tư Tư ở nơi này diễn giải cực kỳ lãnh huyết vô tình. Hoặc là đối với Vị Kỳ thần quân vẻ mặt khinh thường, hoặc là không có dáng vẻ cất tiếng cười to, phảng phất như dùng cái này có thể bày ra ma giới tiểu công chúa kiêu ngạo. Quả thực làm cho hắn không dám nhìn thẳng, mà Phản Vũ chính là người duy nhất phá vỡ những dấu vết biểu diễn cố ý này. Lý Trung Hàn đã không biết phải hình dung tâm tình hiện tại của mình như thế nào, không hề khoa trương mà nói. Hiện tại hắn tin tưởng Phản Vũ sẽ là một loại diễn viên rất hiếm có, diễn viên đắm chìm. Sẽ đem chính mình hoàn toàn đầy đủ nhập vào nhân vật, trong lòng tin tưởng người này là chân thật tồn tại, cũng đối với hướng đi của cốt truyện có ý nghĩ thân là nhân vật. Diễn viên như vậy, cầm đèn lồng cũng không dễ tìm a. Nếu không phải bởi vì phía sau còn có nhiều thí cảnh như vậy, hắn thật sự muốn trực tiếp đóng đinh, đem Phản Vũ hiện tại định ra. Là tổng đạo diễn. Hắn ta còn phải chịu trách nhiệm với các nghệ sĩ khác đến thử diễn. Tuy rằng xác suất lớn, cũng sẽ không có kinh diễm hơn nữa. Nghĩ tới đây, Lý Trung Hàn không khỏi cẩn thận đánh giá Phản Vũ một vòng. Ý thưởng thức trong mắt lúc này là không che giấu được. Tiểu cô nương, tôi rất coi trọng cô, nhưng hiện tại không thể trực tiếp định ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta mỉm cười nói, cô bây giờ có thể trở về trước. Lúc ra kết quả tôi sẽ trực tiếp thông báo cho người đại diện của cô. Nghe vậy, con ngươi Phản Vũ hơi sáng lên, hiển nhiên cũng có chút kích động. Nhưng cô cũng không quá biểu hiện ra ngoài, lùi về phía sau hai bước cúi đầu, nghiêm túc cảm ơn. Cảm ơn đạo diễn yêu ái, vậy tôi chờ tin tốt của ngài. Nói xong, cô rời đi dưới sự hướng dẫn của nhân viên. Lý Trung Hàn nhìn bóng lưng ở cửa, nhịn không được lại cảm thán với người làm giấy bên cạnh. Đây chính là diễn viên thiên phú A, mầm non tốt. Nhà sản xuất vội vàng gật đầu bày tỏ sự đồng tình. Giang Tụng ở góc nghe tổ đạo diễn thảo luận, khóe miệng không nhịn được hơi nhếch lên. Hắn không đi thuận theo lời Lý Trung Hàn này tiếp tục giới thiệu Phản Vũ, mà là đem danh thiếp của mình đưa cho hắn, tươi cười kiêu ngất, ngữ khí ôn hòa nói. Lý đạo, hy vọng chúng ta có thể có cơ hội hợp tác. Phản Vũ nàng còn là người mới. Sau này sẽ làm phiền ngài chiếu cố nhiều hơn. Tuy rằng còn chưa có đóng đinh, nhưng lời khách sáo cũng là muốn nói. Giọng điệu của thanh niên tuy rằng rất chính thức, nhưng lại không có sự khéo léo khó chịu kia. Ngược lại giống như là thật tâm thật ý đang tán gẫu, làm cho người ta không khỏi thân cận hơn rất nhiều. Lý Trung Hàn cũng cười nhận lấy danh thiếp, gật gật đầu nói. Nếu thật sự có cơ hội hợp tác, vậy tự nhiên là sẽ chiếu cố. Giang Tụng gật gật đầu tỏ vẻ lý giải, mặc dù trước khi nghệ sĩ tiếp theo tiến vào, xoay người rời đi. Ngồi trong khu chờ vài phút sau, Phan Vũ thay quần áo của mình cũng trở về, trên mặt còn mang theo ý cười nhàn nhạt, hiển nhiên cũng là vui vẻ. Chờ lâu rồi phải không? Giọng điệu ít ớt của cô có chút thân thiết. Kế tiếp chúng ta đi đâu? Giang Tụng lấy điện thoại di động ra lắc lư trước mắt cô. Ăn cơm, tôi đã đặt một nồi lẩu, sau đó gọi Mạt Lị qua rồi chúng ta cùng nhau đi ăn. Phan Vũ khiếp sợ nói, Mạt Lị rất nhanh sẽ đi tuyển tú, lúc này, người cư nhiên muốn dẫn nàng ăn đồ ăn có hàm lượng calo cao như vậy. Nói xong, vẻ mặt cô khiếp sợ nhìn Giang Tụng, giống như nhìn thấy ma quỷ. Giờ này khắc này, nếu đỉnh đầu nàng có thể chiếu ra ý nghĩ trong lòng, khẳng định sẽ trôi nổi như vậy. Kinh, một người đại diện nào đó lại không để ý đến vóc dáng của nữ nghệ sĩ, kiên quyết muốn dẫn người ta ăn lẩu. Đây rốt cuộc là đạo đức vặn vẹo hay là nhân tính suy đồi, chúng ta cùng nhau kết nối đương sự. Giang Tụng bất đắc dĩ ấn mi tâm, chuyện cũng không nghiêm trọng như vậy, chủ yếu là đây là lần đầu cô đi thử diễn, trông khá tốt, đáng để ăn mừng. Hơn nữa sau khi Mạt Lị tham gia tuyển tú, có thể phải ở trong trại huấn luyện mấy tháng, trong khoảng thời gian này đừng nói là lẩu, chỉ sợ ngay cả lượng nước uống cũng có tiêu chuẩn, sớm để cho nàng giải cơn thèm ăn đi. Nghe vậy, Phan Vũ có chút ngoài ý muốn nhíu mày, hiển nhiên là không nghĩ tới hắn lại cẩn thận như vậy. Được rồi, vậy xem ra sau này tôi muốn ăn nhiều một chút. Cô cười ngồi lên xe, Giang tiểu thiếu gia mời khách ăn cơm, cũng không được hảo hảo tống tiền một khoản lớn. Ăn lẩu cũng xem như rẻ, nếu để cho nàng chọn, vậy khẳng định chọn khách sạn 5 sao. Giang Tụng nhún vai, nếu cô không sợ mập thì tùy tiện. Phan Vũ, coi như cô chưa nói gì đi. Làm gầy hương nấm, gíp, Giang Tụng bất đắc dĩ lên xe, mặc dù mở điều hướng, chờ Phan Vũ đi về đích. Khi đến điểm lẩu, Mạt Lị đã chờ hai người họ ở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng huấn luyện cách nơi này không xa, cô đi xe đạp liền tới, thuận tiện còn có thể vì sau này ăn lẩu mà thoát ra một chút bụng, nhất cử lưỡng tiện. Thấy hai người dừng xe xong đi tới, Mạt Lị lập tức ý cười trong suốt chạy tới, kéo cánh tay Phan Vũ kích động không thôi hỏi. Thế nào chị Phan Vũ, thử kịch có được không? Phan Vũ cười gật đầu, trạng thái của tôi coi như có thể, chính là không biết đạo diễn bên kia, cuối cùng sẽ chọn như thế nào. Mặc dù cô ấy chắc chắn, nhưng lời nói không thể nói quá đầy đủ, dù gì mọi chuyện cũng chưa chắc chắn. Vạn nhất đến lúc đó không chọn, vậy chẳng phải là liền đánh mặt sao? Mạt Lị lập tức chính nghĩa nói, nhất định sẽ được chọn, chị Phan Vũ xinh đẹp như vậy còn rất cố gắng, không chọn ngươi là tổn thất của đoàn làm phim. Tuy rằng trong lời này có chút thành phần khoa trương, nhưng ai có thể cự tuyệt khen ngợi đây? Hơn nữa còn là đại mỹ nữ thanh thuần khen ngợi. Phan Vũ tự nhiên rất được hưởng thụ, nụ cười cũng rất nhanh từ trong trẻo lạnh lùng truyền thành nhiệt liệt, nhịn không được vẫn khen miệng Mạt Lị thật ngọt ngào gì đó, nhìn ra được nàng là thật sự hạnh phúc. Giang Tụng đã bị hai nghệ sĩ hoàn toàn bỏ qua, người đại diện như hắn làm thật là minh bạch a. Đương nhiên, cũng chỉ có lúc này hắn mới là trong suốt, đợi đến khi ăn xong lẩu cần thanh toán, hắn nhất thời biến thành tồn tại lấp lánh trong đám người. Giang Tụng, người công cụ thuần khiết. Sau khi ăn xong, ba người ngồi ở chỗ nghỉ ngơi. Giang Tụng uống một ngụm canh mai chua, chợt cùng Phan Vũ hỏi. Cô còn chưa có trợ lý, tôi không có khả năng vẫn đi theo bên cạnh cô. Cô tính toán tự mình tìm người có thể tín nhiệm, hay là để cho công ty giúp cô lựa chọn? Phan Vũ giật mình trong chớp mắt, suy tư một lát sau mới trả lời. Tôi tự mình tới đây đi, như vậy còn có thể tìm được đồng tộc đáng tin cậy, công tác cũng thuận tiện một chút. Ít nhất trong cuộc sống, đồng tộc sẽ không sợ hãi vì hành động khác thường của cô ấy. Giang Tụng gật gật đầu, rõ ràng là đồng ý với quyết định này. Vậy mấy ngày nay cô liền đi liên lạc đi, đến lúc đó tôi còn có thể tiến hành phỏng vấn lần thứ hai, nếu có thể thì để cho công ty trực tiếp soạn thảo hợp đồng. Hơi dừng lại, hắn do dự một lát lại nói, còn có cô có chút ghê tởm đối với nam giới, có cách nào để giảm bớt điều này không? Dù sao sau này quay phim, không tránh khỏi sẽ tiếp xúc với nam diễn viên muôn hình muôn vẻ. Nếu cô luôn chán ghét đàn ông, rất có thể sẽ khiến cô không thể nhập vai, đến lúc đó nhất định sẽ bị tài khoản tiếp thị chỉ trích. Nghe vậy, Phan Vũ cũng không có biểu hiện không vui cùng tức giận, nàng chỉ là có chút bất đắc dĩ cười nói. Giang tiểu thiếu gia yên tâm, tôi là có chút chán ghét nam nhân, nhưng còn chưa đến mức nhìn thấy một nam nhân đã muốn hắn chết. Chỉ cần nam nhân bên cạnh không vượt quá giới hạn, không ra gì, vậy ta cũng có thể khống chế rất tốt cảm xúc của mình. Sở dĩ chán ghét, bởi vì những người đàn ông đã từng tiếp xúc đều rất buồn nôn. Chỉ cần nam nhân không đến ghê tởm người, vậy cô tự nhiên cũng sẽ không biểu hiện quá mức ghét bỏ. Ví dụ như Giang Tùng, còn có Lý Trung Hàn hôm nay, cũng không làm cho cô cảm thấy không khỏe. Giang Tụng lúc này mới yên tâm gật gật đầu, coi như hắn thiếu đi một chuyện cần phải lo lắng. Điều tiếp theo cần quan tâm chính là tuyển tú của Mạt Lị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không phải lo lắng cho thứ hạng và danh tiếng của Mạt Lị. Ngược lại, hắn đối với Mạt Lị phi thường coi trọng, thậm chí ra mắt đầu tiên cũng không phải là không có khả năng. Mối quan tâm chính của hắn là Mạt Lị rời khỏi tầm mắt của hắn lâu như vậy. Hơn nữa thanh danh hiện tại cũng rất bình thường, ở trong trại huấn luyện sẽ không bị nhắm vào chứ. Nghĩ như vậy, ánh mắt lo lắng của hắn giống như lão phụ thân liền hướng về phía Mạt Lị. Nhưng mà người sau dường như cũng không suy nghĩ qua những thứ này, đang nghiêng tai nghe Phan Vũ nói chuyện, không biết là nghe thấy cái gì thú vị, nhất thời cười cực kỳ thoải mái. Điều này trông giống như vô tư, Giang Tụng thấy thế, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng được. Mạt Lị tốt xấu gì cũng là yêu 500 tuổi, cho dù là có chuyện gì, hẳn là cũng có thể tự mình giải quyết thỏa đáng. Phải không? Nghiêm túc gật đầu, viết, cách chương.